Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 561. Cúng bái thần linh, bái quan công. Tại sao phải bái quan công? Ta mẹ nó là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Không kiêng ăn mặn, không, quỷ thần bất xâm vô thần luận giả. Các ngươi lại để cho ta bái quan công. Bái quan công vậy thì thôi. Dầu gì nhân gia cũng là nhị gia, trong lịch sử nổi danh một đao chém hảo thủ. Nhưng là, Hoàng Đại Tiên là cái quỷ gì à? Tổng thể mà nói, mặc dù mở máy nghi thức đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng Lý Thiết Trụ vẫn là rất có phê bình kín đáo. Cảm thấy làm như vậy không khoa học, chớ ép bức, cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu chính là. Hồng Đại Bảo trong lúc bận rộn rút ra không tới tham gia sư điệt điện ảnh mở máy nghi thức. Tâm lý buồn bực đâu rồi? Bởi vì nay tiểu tử lại chụp không phải động tác phiến. Liền mẹ nó quân lữ đề tài cũng không phải. Mất mặt. Cho nên, Hồng Đại Bảo một cước đạp ngã rồi Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ không dám nộ cũng không dám nói. Đại Bảo sư bá là thật đáng yêu. Đối với hắn so với thân sư phụ còn thân hơn. Sư bá, ngài nhẹ một chút, đồ đệ thân kiều thịt mắc, nôn nhi tương đương, Hồng Đại Bảo lại cho hắn một cước. Ngăn cản hắn mù bức bức, thân là đạo diễn Lý Thiết Trụ quỳ xuống, những người khác cũng theo thứ tự quỳ xuống. Sau đó có người cho bọn hắn mỗi người đưa lên ba cái đốt hương. Tam dập đầu, tiếp lấy sen vào hương. Rất rõ ràng, này mở máy nghi thức là thuần hồng công phạm nhi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là Hồng Đại Bảo để cho người ta lo liệu. Chuyện này nhắc tới có chút lời nói trưởng, nhưng ngắn gọn đoạn nói chính là Tùng Trúc Nhi liên quan. Lúc này, thân là đoàn kịch vai quần chúng diễn viên cùng Thái Thượng Nữ Hoàng Tùng Trúc Nhi. Đứng ở Hồng Đại Bảo bên người, ngoan ngoãn đúng dịp đưa lên một ly trà đậm. Nói, sư bá. Chuyện này làm sao có thể làm phiền ngài lão tự mình đến một chuyến đây? Ta cùng Thiết Trụ có thể áy náy. Chính là hai ta không hiểu việc. Để cho ngài phái cái hiểu công việc nhân tới chỉ điểm một chút. Kết quả ngài đích thân đến. Chúng ta quá xấu hổ. Hồng Đại Bảo con mắt của Ngưu chừng một cái. Làm gì? Ta không thể tới sao? Nguyên lầu kia xả bức bất kể. Ta còn có thể không quản. Được rồi. Có chuyện gì tìm ta? Phim này phải thành. Sư huynh đệ chúng ta tiếp theo bối A. Liền chỉ Thiết Trụ có thể được việc. Tùng Trúc Nhi. Ai yêu. Ngài như vậy chúng ta áp lực có thể đại đây. Chu Tinh Tinh. Công Phu. Ngô Tinh. The Wandering Earth. Còn có Phòng Bột cùng Trầm Mỗ Đằng. Điên Cuồng Alien. Chúng ta này chút thành tựu bóng đen phiến. Phòng bán vé có thể hơn 100 triệu cũng là không tệ rồi. Không dám hy vọng xa vời quá nhiều a. Hồng Đại Bảo nói. Chu Tinh Tinh các ngươi cũng đừng nghĩ. Ta, Nguyên Lầu, Chu Phát Nhuận cũng không kháng nổi. Lại nói, Thiết Trụ không phải nam nhất hào sao? Chu Tinh Tinh thắng chính là Thiết Trụ thắng. Về phần còn lại hai cái chứ sao? Cũng rất lợi hại, bất quá không trọng yếu. Chỉ cần Thiết Trụ phim này có thể giết chết Nguyên Lầu kia xả bước là được. Còn mẹ nó thần kỳ trinh thám Bồ Tùng Linh. Cái quỷ gì điện ảnh. Mất mặt. Là thời điểm để cho Thiết Trụ nói cho hắn biết chân lý. Tùng Trúc Nhi. Cái gì chân lý. Hồng Đại Bảo ôm bụng. Chân lý chính là. Chúng ta đều già rồi. Điện ảnh là đời kế tiếp người. Chúng ta nha. Chân chạy là được. Giúp đỡ xuống. Đánh ngã Hollywood. Còn phải nhìn Thiết Trụ cùng ngươi thế hệ này. Tùng Trúc Nhi khiêm tốn cười một tiếng nói. Sư bá còn trẻ lắm. Nơi nào già rồi. Ta cùng Thiết Trụ. Ha ha. Quá trẻ tuổi. Gánh không được lớn như vậy áp lực. A, một bên người hầu thỏ đập Triệu Lệ Á đột nhiên nói. Bây giờ ngươi liền phim truyền hình đều nhanh diễn không hơn. Cũng đừng trang bức chứ. Đại tỷ. Muốn bình thường là Tùng Trúc Nhi. Nhất định một cái tát đi qua. Sau đó cưỡi ở thỏ đập trên người cù lét, cho đến nàng khuất phục. Nhưng này lúc là đang ở trước mặt đại sư bá A. Tùng Trúc Nhi chỉ số IQ không tính là vườn thú cao nhất. Nhưng tình thương tuyệt bích là cao nhất không ai sánh bằng. chỉ thấy nàng ảm đạm cười một tiếng, nói, diễn kỹ không được, ta còn phải học tập nhiều mới có thể đuổi theo Thiết Trụ bước chân. Này mẹ nó, đáng đời là chính cung a, thỏ đập cũng không giống nhau, rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, tình thương lại rối tinh rối mù. Lúc này còn lại tới nữa một câu, người học cũng theo không kịp, chỉ bằng ngươi, tức giận chỉ có thể trợn mắt, bi thương chỉ có thể chớp mắt. Hà a, im miệng, Hồng Đại Bảo nổi giận, này có còn hay không điểm tôn ti quan niệm. Hắn hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra cái này Triệu Lệ Á không tầm thường, thử dò xét nói, ngươi với Thiết Trụ có thù oán sao? Không nhìn được hắn thật là chứ. Triệu Lệ Á ỷ vào gia gia thân phận, căn bản không sợ Hồng Đại Bảo, sắc bén phản kích, ta theo ngốc trụ không thù a. Nhưng Tùng Trúc Nhi diễn xuất quả thật không lớn địa mà. Ngài là không từng thấy, liền như vậy, nói ngươi cũng không hiểu. Hồng Đại Bảo nghi ngờ nhìn hướng Tùng Trúc Nhi, tình huống gì? Tùng Trúc Nhi cắn môi dưới, ôn nhu mềm mại lắc đầu nói, không việc gì. Xảo xảo nháo nháo cũng bình thường. Hồng Đại Bảo nhất thời nộ từ mật bên sinh, kéo Tùng Trúc Nhi đến một bên, thấp giọng hỏi, cái kia bé gái lai lịch gì, thế nào cảm giác so với cái gì đó lãnh ba còn cường hoành hơn, nàng khi dễ ngươi? Tùng Trúc Nhi nói, gia gia của nàng là Triệu Thiên Hoa, trung tướng đây, không chọc nổi. Hồng Đại Bảo một cái thơm tho bình phun không ra, chỉ có thể nuốt trở về. Ngươi, không thành vấn đề chứ, ta đầy ngốc sư điệt có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngươi không thể ngã hạ a. Tùng Trúc Nhi kiên quyết nói, ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Sư bà yên tâm, các nàng lại cường thế, vậy, cũng là vực ngoại thế lực, Thiết Trụ đối với ta khá tốt, ngài không cần phải lo lắng. Hồng Đại Bảo, Thiết Trụ này xả bức. Tùng Trúc Nhi, ngài đừng nói như vậy hắn. Nếu không, ta sau này cũng không dám xin ngươi giúp một tay rồi. Hồng Đại Bảo, hảo hảo hảo, ai, thật là có kỳ sư nhất định có kỳ đồ a. Nhìn như cái gì đều không dạy, trên thực tế đây, hoàn mỹ truyền thừa, thảo tương đương. Tùng Trúc Nhi khoái úy nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Thiết Trụ giống như hắn sư phụ lời nói, ở liên hoan phim khẳng định là có thể đánh ra một mảnh thiên địa đến. Đến thời điểm cho sư bá làm vẻ vang, cũng cho ta quốc gia làm vẻ vang. Lấy Thiết Trụ ở nước ngoài nhân khí, có thể chụp tốt điện ảnh lời nói, nói không chừng có thể đuổi kịp sư phụ đây. Hồng Đại Bảo gật đầu, ngược lại cũng có thể. Hắn nhân khí quá mơ hồ rồi, giống như là một nhân đều thích hắn, chính là cô gái quá nhiều một chút. Tùng Trúc Nhi một lần nữa cho thấy đại phụ phong độ, giọng nhẹ nhàng nói, không phải đại sự gì, nữ hài từ đó đều là rất tốt, đẹp đẽ, dễ thương, lại hiểu chuyện, rất nhiều lúc là ta làm không được khá, làm cho các nàng phát nổi cáu cũng là phải, người một nhà thôi, không có qua đêm thù. Hồng Đại Bảo hốc mắt tử đều đỏ, nói, không tệ, có ngươi phụng bồi Thiết Trụ, sư bá ta yên tâm, không giống Nguyên Lầu kia xả bức. Liền như vậy, ngươi là hiểu chuyện, ta liền thẳng thắn theo như ngươi nói đi. Thiết Trụ thành công hay không, mấu chốt ở chỗ chính hắn, không thể để cho những cái này lải nhải nữ nhân ảnh hưởng đến hắn. Ngươi được cường thế điểm, ta cho ngươi chỗ dựa. Tùng Trúc Nhi ngượng ngùng nói, vậy cũng không cần, Thiết Trụ đối với ta khá tốt. Hồng Đại Bảo lần nữa thật sâu gật đầu, Lý Thiết Trụ này con bê vận khí không tệ, chỉ cần có như vậy cái đại phụ, cái gì hồ ly tinh cũng quấy rầy hắn không được. Dù sao luận nhan giá trị cũng không mấy cái có thể liều mạng quá Tùng Trúc Nhi a, bao gồm vừa mới cái kia Triệu Lệ Á. Đi bộ một vòng, Hồng Đại Bảo tìm tới tổ chức kịch tổ thành viên cúng bái thần linh Lý Thiết Trụ, đạp một cước, hừ một tiếng, Lý Thiết Trụ, sư bá, có chuyện gì? Hồng Đại Bảo trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Không có chuyện gì lại không thể đánh ngươi rồi hả? Vừa mới xen vào Hoàn Hương đi xuống từ Sơn Tranh, một vệt đầu chọc, đúng vậy, không có chuyện gì lại không thể đánh ngươi rồi hả? Đây là tới tự sư bét cưng chiều. Thật là nhiều người muốn kể bên đạp còn không đến lượt đâu rồi. Hơn nữa, sư bá có thể làm nhân vật khách mời ngươi điện ảnh. Là ngươi đời trước tu lai phúc phân. Hồng Đại Bảo sửng sốt một chút. Cái gì? Cái gì đóng vai? Lý Thiết Trụ cũng ngây người. Không nói đóng vai à? Từ thúc thúc ngài nhớ lộn chứ? Từ Sơn Tranh tiện nhân một quà. Từ thấy Hồng Đại Bảo. Không có ý định bỏ qua cho. Đảo tròng mắt một vòng. Nói. Không phải nói ngươi sư bá làm nhân vật khách mời một vai sao? Là ta nghe lầm. Hồng Đại Bảo nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ buồn bực. Ta lúc nào nói qua? Ta chưa nói qua à? Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ cần nói thông suốt. Hồng Đại Bảo cũng sẽ không đóng vai nhân vật này. Dù sao trước thời hạn cũng không nói tốt. Nhưng là, biến cố xảy ra. Tùng Trúc Nhi vọt vào. Vẻ mặt thẹn thùng. Thậm chí mang theo mấy phần hèn nhát. Thật xin lỗi a từ thúc thúc. Cái gì đó? Ta chính là khuyên ngài đầu tư thời điểm nói một lần. Thực ra, làm thời điểm không định. Vốn là muốn mời sư bá. Nhưng là, sư bá thân thể không tốt lắm. Từ chụp công phu sau khi bị thương. Tình trạng cơ thể càng không dễ rồi. Thế nào ta nhẫn tâm? Đều là ta sai. Từ Sơn Tranh với Tùng Trúc Nhi cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Theo bản năng liền phối hợp nói. A, lửa phỉnh ta nột. Tùng Trúc Nhi điềm đạm đáng yêu nói. Thật xin lỗi. Ngài khác rút vốn được không? Chúng ta đã tại tìm ngoài ra có phân lượng diễn viên. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Thế nào ta không biết? Có những chuyện này sao? Từ Sơn Tranh cả giận nói. Có thể hay không để cho Hồng Lão Sư đóng vai là một chuyện. Ngươi lừa dối ta, lại vừa là một chuyện khác. Ngươi làm như vậy làm ăn đóng phim. Còn ai dám hợp tác với ngươi? Tùng Trúc Nhi hèn nhát không dám nói. Nhanh muốn khóc, diễn kỹ cũng là vô cùng. Hồng Đại Bảo đứng ra. Tiểu tử, ngươi lời nói này qua chứ? Ta sư điệt nàng dâu từng nói với ta đóng vai chuyện. Ta cự tuyệt. Bởi vì lúc ấy thân thể không tốt. Bất quá, bây giờ thân thể ta được rồi. Có thể đóng vai, nàng không nói cho ngươi. Người khi dễ như vậy nàng không thích hợp chứ. Từ Sơn Tranh cảm giác cúi người gật đầu. Phải là, ta đã nói rồi. Trúc Nhi luôn luôn thành thực thủ tín. Làm sao sẽ gạt ta? Ta vừa mới cũng là quá giật mình. Đều do nàng, thích đem trách nhiệm kéo ở trên người mình. Như vậy nữ nhân cũng không nhiều a, nói xong, còn lặng lẽ quay đầu, cho Tùng Trúc Nhi đưa cái ánh mắt, giải quyết kết thúc công việc. Hồng Đại Bảo lập tức đổi giận thành vui, với Từ Sơn Tranh kề vai sát cánh đi. Đúng vậy, ta này sư điệt vận khí không tệ, Trúc Nhi chính là quá nhẫn nhịn rồi. Tùng Trúc Nhi yểu điệu nhìn Lý Thiết Trụ, sư bá thật tốt, Lý Thiết Trụ nhào nặn mi tâm. Vậy cũng không thể khi dễ hắn lão nhân ra a. Triệu Lệ Á bằng quan hết thảy, xông lên nói, sai, chúng ta không phải khi dễ Hồng Đại Bảo, là giúp hắn, hắn một lòng muốn giúp vãn bối làm xong điện ảnh, không biết sao cống hiến không được lực lượng, lần này có thể để cho hắn đóng vai, đó là cho hắn cơ hội, ngược lại hắn cũng không vai diễn có thể diễn. Tùng Trúc Nhi cũng không giống nhau. Uyển chuyển nói, làm Hồng Công động tác điện ảnh thái đậu, có thể ở bây giờ trong phim ảnh phát huy dư nhiệt. Đây chính là nghệ thuật truyền thừa đi. Thiết Trụ, chuyện này với hắn đối với ngươi mà nói, đều là một phần hài lòng giải bài thi. Bất luận này bộ phim phòng bán vé như thế nào, cũng tượng trưng cho tân phim ảnh cũ nhân tân hòa tương truyền. Triệu Lệ Á bộ dạng sợ hãi. A, ngươi chuyện này. Ta nguyện xưng ngươi vì vườn thú chính ủy. Tùng Trúc Nhi, ngươi còn nộn đây. Đúng rồi, màu hồng vòng cổ đến. Có rảnh rỗi tới nhà chơi đùa. Triệu Lệ Á, Phi, Lý Thiết Trụ. A, cúng bái thần linh bái xong rồi. Nên kéo tấm vải đỏ rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.